Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như thế nào lại không thể nói? Hắn lại không thể nói ra được chứ. Nhưng là hắn chỉ nói câu đầu tiên liền lập tức im miệng. Hẳn là không sao đi. Ngụy Tuyển Truyệt không xác định lắm mà nghĩ lại. Thôi thì quên đi. Nói thì nói. Hắn cũng không tính bản kế ước cầm đồ nho nho như vậy. Lại có thể hủy bỏ cảm tình nhiều năm của hắn cùng với Lương Tử Bái. Tình cảm của bọn họ cũng không thật sự là yếu ớt như vậy. Bất cứ sự tình vốn nên dựa vào sự cố gắng của chính mình. Tình cảm cũng có thể. Nếu đem toàn bộ cái này ghi thác trên người thần thánh, thì không khỏi cũng quá mặc danh kỳ diệu đi. Hắn cũng không muốn tìm tế phiền lòng của mình. Phó Tổng à, ngài nói hiệu cầm đồ bí mật là cái gì? Bà chủ kia làm sao lại kỳ quái như vậy? Không có việc gì. Tôi nói chính là anh, là cái cửa hàng trái cây bí mật gì đó. Hại tôi uổng công chặng đường oan uổng. Tôi hiện tại đang vội, cũng không có biện pháp giúp anh trở lại mua một hộp đâu. Mời anh chính tự mình đi đi. Ngụy Tuyển Triệt đóng điện thoại, đem hiệu cầm đồ bí mật để qua một bên trong đầu, rồi tiếp theo là khởi động động cơ ô tô thẳng đến cửa hàng. Một vài phút sau, chiếc xe dừng lại đối diện với tiệm bán. Hắn nhanh chóng quay một phím số của cửa hàng. Bye bye à, anh đã đến rồi. Chờ em một chút, em phải thu thập. Lương Tư Bái nhỏ giọng nói, đột nhiên điện thoại trong tay nàng bị người nào đó đoạt đi. Thục Vân à, đưa điện thoại đây cho mình. Lý Ngục Vân đẩy tay của Lương Tử Bái ra, cười hì hì ở trong điện thoại, quả nhiên là Ngụy Tuyển Triệt. Ngợ trai tiên sinh à, anh ngại tiểu thư làm món điểm tâm ngọt không có bán hết. Anh nói bây giờ phải làm sao mới tốt chứ? Lại là Lý Tục Vân, người này đặc biệt yêu thích lấy điện thoại của Lương Tử Bái. Không bán hết, ý tứ rõ ràng chính là muốn hắn mua thuê mấy thằng người. Ngụy Tuyển Triệt biết nghe lời phải nói. Bà chủ nho à, các loại sự tình này rất là đơn giản. Phiền toái đóng gói rồi sau đó đưa đến bộ phận bán hàng của tập đoàn Ngụy Thị đi. Nó lại điểm tâm khao thưởng cho đồng nghiệp tăng ca. Được rồi, tôi liền thích anh như vậy nhá. Hai phút sau, Lý Tục Vân giúp đưa cho Lương Tử Bái ra ngoài, lại còn vẫy tay đuổi hai người đi nhanh. Cái này có tính hay không là một loại tiêu tiền khác chứ? Sau khi trải qua một hồi hoan ái vui sướng, Lương Tử Bái rụi lơ nằm trên giường, thần thái cả người hốt hoảng không ngừng. Ngụy Tuyển Triệt đưa thân thể mềm mại của nàng nằm sấp xuống trên người của hắn, quyến luyến không thôi. Hắn lấy ra vài sợi tóc trên má của nàng mỉm cười. Như vậy liền không chịu nổi sao? Nàng đỏ mặt, ánh mắt mông lung liếc nhìn hắn một cái, tức giận thở phì phò, cũng lười cùng với hắn tranh cãi. Vậy mà còn nói nàng sao? Không phải là do dục vọng của hắn không biết kiềm chế, đi công tác trở về không phải là mệt chết đi sao? Ai lại giống hắn như vậy chứ? Con mèo nhỏ này, không thể ngủ nha. Em mà ngủ thì lần xong đời đó. Hắn đưa tay sờ cằm của nàng. 4 ngày nay anh đi công tác hay là đi nghỉ phép vậy? Tinh thần của anh không khỏi phải nói là quá tốt đi. Đương nhiên là đi công tác rồi. Đều nhanh mệt chết anh rồi. Nếu mệt mỏi như vậy, vì sao lại còn... Nàng đột nhiên im lặng cũng không nói. Như thế nào? Nói nha, anh như thế nào chứ? Hắn cố ý đùa nàng, cầm lấy sợi tóc hơi cong của nàng, làm cho nàng ngứa ngứa rổ mũi. Nàng càng ngày càng đẹp. Trước kia nàng chính là một cô gái hồn nhiên. Hiện tại đã muốn trở thành một người tràn ngập hương vị nữ tiểu nhân, tào nhã mà lại mê người. Mỗi lần chỉ cần lặng lặng nhìn nàng, cả đầu của hắn liền tràn đầy dục vọng, rất muốn đem nàng một tấc ăn vào trong bụng, làm cho nàng trở thành một bộ phận thân thể của hắn. Tiền Triệt à, anh như là thế nào lại... Nàng cảm giác tới thân thể của hắn hình như lại đang rục rịch. Hắn trìu mến sờ đầu của nàng, giọng nam khàn khàn cất lên. Bye bye à, tìm thời gian anh mang em về nhà, cùng với ba mẹ anh ăn một bữa cơm, sau đó nói chuyện tình cảm của chúng ta. Mấy giờ rồi? Vừa nghe hắn nói như vậy, theo bản năng nàng nói sang chuyện khác. 11 giờ rồi. Hắn tùy ý nhìn đồng hồ báo thức ở trên đầu giường. Trễ như thế này rồi, anh không phải hẳn là nên trở về đi. Nàng cả kinh đến độ muốn đẩy hắn ra. Nàng cũng không biết chính mình bị làm sao, có thể cùng hắn thân mật làm tình, cũng không nguyện ý để cho hắn lưu lại qua đêm. Chỉ vì nàng không thích dòng chữ này, nàng biết được chính mình thật là mâu thuẫn. Bye bye à, câu trả lời của em đâu? Không có được câu trả lời đầy thuyết phục, Ngụy Tuyển Triệt tất nhiên sẽ không bỏ qua. Là cái gì chứ? Là anh nói anh muốn mang em về nhà ăn cơm cùng với cha mẹ, rồi thuận tiện nói chuyện của chúng ta kết hôn. Lương Tử Bái trong lòng tràn đầy sự ngạc nhiên. Có cần phải gấp như vậy sao? Không biết bắt đầu từ khi nào, kỳ thật nàng đối với đoạn tình cảm này có một chút lo lắng. Thời điểm lúc ban đầu, 10 mấy tuổi nàng thật là không thích nghĩ nhiều như vậy. Khi đó thích đơn thuần là dũng cảm, không cần phân biệt địa vị thân phận. Nhưng là khi nàng dần lớn lên, ra xã hội công tác có mấy năm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net